Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 889, chương 889, sữa chua thịt ngựa nồi lầu. Son Lan lập tức, thì như thế yên tĩnh địa dừng lại tại chỗ. Son Lan sắp điên, liều mạng phía trên đau đớn. Đứng dậy liền muốn một lần nữa khởi công. Nhưng là bất luận hắn làm sao thúc giục, lập tức cũng sẽ không lại hướng phía trước bước ra đi một bước. Xúc sinh, ngươi đi cho ta a! Son Lan tức giận, hung hăng tại thân ngựa phía trên đánh một roi. Con ngựa này gào lên đau đớn một tiếng, lại một lần nữa đem Son Lan từ trên lưng ngã xuống. Mà Sở Phong vẫn là cưỡi tại trên lưng ngựa, hướng về điểm cuối khoan thai đi lấy. Cuối cùng, Sở Phong cùng Hạ Vũ Phỉ tựa như là tản bộ một dạng. Theo điểm cuối đường trên bước qua đi, Sở Phong thắng được nhẹ nhàng như vậy. Phải biết, hiện tại Sở Phong thắng người, cũng không phải một cái nghiệp dư thuật cưỡi ngựa kẻ yêu thích, mà chính là một cái Olympic Á quân. Chẳng lẽ Sở Phong là tuần thú sư sao? Một câu liền để lập tức dừng lại. Đối với cái này, tất cả mọi người kinh hãi không thôi, liền xem như tuần thú sư, tại đối mặt chính mình không có huấn luyện qua dã thú, cũng không thể nào làm được dạng này a. Theo điểm cuối đường trên đi qua, Sở Phong bỗng nhiên ở giữa quay đầu, trong mắt lóe lên một đạo sắc bén quang mang, hắn xoay người theo trên lưng ngựa xuống tới, tiện tay theo trên hàng rào mặt tháo ra một cái lớn bằng cánh tay thiết côn. Giống như là trả giá thương, súng, một dạng, ném ra ngoài đi, bên trong ngậm lấy Sở Phong nội kình, cho nên tiêu thương ném ra ngoài đi trong nháy mắt, phát ra một tiếng nổ vang, con ngựa kia còn chưa kịp phát ra tê minh, đã ngã trên mặt đất chết, nói giết thì giết, Sở Phong không chút do dự, mà lại thủ đoạn sắc bén, nhất kích mất mạng, ngươi... Người thực có can đảm giết ta lập tức. Son Lan đang sợ hãi sau đó lớn tiếng hô quát lên. Con ngựa này có thể nuôi dưỡng đến bây giờ loại trình độ này, thế nhưng là hoa mấy triệu a. Nhưng là tại Sở Phong trong tay, trực tiếp một mệnh ô hô. Người lúc trước nói qua thua con ngựa này quy ta, ta giết chính ta ngựa, ăn chút thịt làm sao? Sở Phong lạnh nhạt vừa cười vừa nói, để Son Lan cảm giác toàn thân phát lạnh. Hắn bỗng nhiên ở giữa có chút hối hận hôm nay trêu chọc Sở Phong, bởi vì Sở Phong cho hắn cảm giác tựa như là một cái phía tây ác ma một dạng, trong nháy mắt ở giữa liền có thể giết hắn. Lúc này thời điểm, một thanh âm chen vào, tất cả mọi người tụ ở chỗ này làm cái gì đây, nhìn qua thật cao hứng a. Mọi người quay đầu nhìn lại, nhìn đến một nam một nữ, cưỡi ngựa sóng vai hướng về bên này đi tới. Cái này nữ 10 phần xinh đẹp, tuổi tác tại 25-26 tuổi khoảng chừng, tản ra một loại thành thục khí chất. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập tại nữ nhân này trên thân. Nàng là nhà này thuật cưỡi ngựa câu lạc bộ lão bản con trai Tinh Vân. Có người nhìn ra thân phận nữ nhân, kinh ngạc nói ra, con trai Tinh Vân bình thường bề bộn nhiều việc, rất ít tại câu lạc bộ xuất hiện, hôm nay thấy một lần, quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng. Nhìn đến lão bản đến, Son Lan nhất thời cũng có lực lượng, như là đánh mất nhiều năm lão chiến hữu một dạng, đem chính mình BMW bị Sở Phong đánh chết sự tình nói ra. Trong lúc đó, hắn không ngừng mà nói xấu Sở Phong, đem Sở Phong nói thành một cái cuồng vọng tự đại bệnh thần kinh. Là cá nhân thì lại bởi vậy mà thống hận, cũng là người giết chúng ta câu lạc bộ lập tức, cùng con trai Tinh Vân cùng đi cái kia nam nhân nghe xong giận dữ, không thảo luận một chút sự tình tính chân thực, liền xuống chiều bái lấy Sở Phong đi tới. Đồ hỗn trướng, con ngựa này là chúng ta câu lạc bộ tốt nhất lập tức. Ngươi một câu ngoài miệng hiệp nghị vừa muốn đem lập tức thắng đi, sau đó giết ăn thịt. hôm nay người khác muốn rời đi chúng ta câu lạc bộ. Sở Phong cảm thấy buồn cười, muốn là bọn họ thắng, xe của mình khẳng định đã rơi trong tay bọn hắn. Mở ra như thế câu lạc bộ lớn, có chơi có chịu cũng làm không được sao? Ta không có thời gian cùng ngươi giải thích, còn muốn về nhà ăn lẩu đây. Sở Phong suy cười một tiếng, không cùng hắn dây dưa, phối hợp tiến lên, lôi kéo lập tức liền muốn rời khỏi. Muốn đi, nam nhân lạnh hừ một tiếng, chính muốn tiếp tục nói Sở Phong, con trai Tinh Vân cuối cùng là nhớ tới cái gì, bối rối xuống ngựa, đem nam nhân cản lại. Sở tiên sinh, chỉ là một con ngựa mà thôi, bỏ qua cho. Con trai Tinh Vân liên tục bồi vừa cười vừa nói, ngươi biết ta? Sở Phong nghi ngờ nói, nữ nhân này hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Gia phụ Đinh Hào, để ta xem qua không ít lần Sở tiên sinh ảnh chụp. Con trai Tinh Vân giải thích nói. Sở Phong gật gật đầu, một bộ giật mình bộ dáng. Nguyên lai nữ nhân này là Đinh Hào nữ nhi, khó trách vừa thấy mặt thì đối với mình khách khí như vậy. Tinh Vân, hắn giết chúng ta chuồng ngựa lập tức. Một bên nam nhân còn mang theo oán khí. Người im miệng, con trai Tinh Vân nhìn hầm hầm nam nhân liếc một chút. Nói ra, Sở tiên sinh cũng là người có thể chọc được người. Tùy tiện nhảy ra một cái a miêu a cầu, cũng dám khiêu khích ta chiết tỉnh Đinh gia. Nam trên mặt người đều là màu sắc trang nhã. Sở Phong nhìn lấy nam nhân này, trong mắt vẫn như cũ không có hứng thú gì, suy cười một tiếng, đần độn, sau đó liền mang theo Hạ Vũ Phỉ, cũng không quay đầu lại chuẩn bị trở về nhà. Sở tiên sinh, đây không phải phụ thân ta ý tứ. Con trai Tinh Vân vội vàng giải thích, Đinh Hào đối với ta như thế nào, trong lòng ta rõ ràng, những thứ này không cần nhiều làm giải thích. Sở Phong trả lời, để con trai Tinh Vân trong lòng yên tâm không ít. Tinh Vân, ta đường đường Đinh gia, lại muốn hướng một đứa bé cúi đầu. Phía sau nàng nam nhân đối với cái này bất mãn hết sức. Sở tiên sinh năng lực, không phải Đinh gia có thể đánh giá. Phụ thân ta càng không khả năng đánh giá. Ta khuyên ngươi một câu, đối Sở tiên sinh còn là tôn kính chút cho thỏa đáng. Con trai Tinh Vân lạnh hừ một tiếng nói ra, cách chuồng ngựa, Sở Phong tùy ý một chút, đem con ngựa này vết thương phong bế, gột vào trần xe, mang theo Hạ Vũ Phỉ về nhà. Hôm nay trở về, ta cho các ngươi làm một trận sữa chua thịt ngựa nồi lẩu. Sở Phong vỗ ngực nói ra, nghe đến cái từ ngữ này, Hàn Thiến Thiến cùng Hạ Vũ Phỉ đều nhịn không được cười trộm lên. Sở Phong hai vị biểu ca theo ở phía sau, sắc mặt đều không phải rất dễ nhìn. Hôm nay vốn là muốn tại Hàn Thiến Thiến trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen, nhưng là sau cùng ngược lại lấy Trần Chí Hồng thụ thương. Sở Phong đại xuất danh tiếng kết cục chấm dứt, để bọn hắn đều có chút bực mình. Bất quá loại này bực mình tại mỹ thực trước mặt thì biến mất không còn tăm hơi vô tung. Buổi chiều Sở Phong quả thật là một trận sữa chua thịt ngựa nồi lẩu, có thể xưng mỹ thực giới một đóa kỳ hoa. Ăn người miệng ngắn, lại thêm Long Bích Cầm cũng tại, Trần gia một gia đình đều đem chính mình ngạo khí thu liễm, duỗi ra một cái ngón tay cái, đối Sở Phong làm nồi lẩu khen không dứt miệng. Trung thu qua còn coi như viên mãn, đem những thứ này bằng hữu thân thích đều đưa sau khi đi. Chỉ có Hạ Vũ Phỉ chảy xuống, bởi vì Trung Thu có 3 ngày nghỉ kỳ. Cái này trong vòng 3 ngày, Sở Phong phải thật tốt bồi bồi Hạ Vũ Phỉ mới được. Đến tối, Sở Phong thanh nhàn không có chuyện gì, vừa vặn túc xá lão nhị Quách Tiểu Giang gọi điện thoại tới cho hắn, để hắn ngày mai đi ra tụ họp một chút. Lão Tam, ngươi ngày mai nhất định muốn tới. Trương Bảo Kiếm tại đầu bên kia điện thoại ồn ào. Xảy ra chuyện gì? Sở Phong nhướng mày, cảm giác sự tình không đơn giản. Cũng không có việc gì, chỉ là có chút quan vu cô nương sự tình. Quách Tiểu Giang ho khan hai tiếng, hiển nhiên có chút thẹn thùng. Đây là chuyện tốt à? Sở Phong mi đầu mở giãn ra. Cũng không phải chuyện tốt. Truy Thiên Nương gặp phải phiền phức, vẫn là muốn lão tam ngươi xuất mã à? Trịnh Hạo cười ha ha, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.